Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Kiếm chi khô lâu, chương 430. Kiếm chi khô lâu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, làm sao mở, đoạn thu kỳ quái hỏi. Philomena nghe xong cười nhìn một chút đoạn thu. Sau đó nói một câu để đoạn thu thổ huyết. Ngươi đoán. Đoạn thu sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hắn không nói gì nhìn Philomena nói rằng, nữ thần nha, ngươi làm sao cũng cùng các nàng học cái xấu. Ngươi ở trong lòng ta hình tượng luôn luôn là rất tốt đẹp, hì hì, Philomena nghịch ngợm nở nụ. Cười, sau đó lôi kéo đoạn thu tay đi tới bên trái kiếm hình pho tượng trước nói rằng, ở đây truyền vào ma lực, ta qua bên kia. Chúng ta đồng thời là có thể mở ra, được. Đoạn thu nói rằng, quả nhiên hai người đồng thời đem tự thân phép thuật truyền vào tiến vào trong pho tượng. Tiếp theo cửa đá liền chậm rãi mở ra. Cửa đá mở ra sau bên trong dĩ nhiên không phải đường nối. Mà là sinh thành một cửa teleport. Tất cả mọi người không có ngoài ý muốn. Nếu như là phổ thông lòng đất mộ huyệt mới kỳ quái. Thế nhưng có cửa teleport liền không giống nhau, ở dị không gian mộ huyệt khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Đương nhiên cũng sẽ rất nguy hiểm mà ni, chúng ta nắm tay nhau đi vào. Phòng ngừa bị truyền tống đi, đoạn thu nói rằng, tiến vào cửa teleport sau, một trận mê muội kéo tới. Tiếp theo mọi người liền đến một mảnh màu xanh lục trong rừng trúc. Mọi người xuất hiện vị trí có một ma pháp trận. Xem tới nơi này là điểm xuất phát, nhìn một chút chu vi, cũng còn tốt mọi người ở, không có đi tán, có kẻ địch, đại gia cẩn thận, Nhạc Chính Lăng Hương mới vừa nói xong mọi người liền đề phòng rồi lên. Ở bên kia, Nhạc Chính Lăng Hương chỉ một phương hướng. Đoạn thu lấy ra tử huyễn, sau đó cùng tử đi lên phía trước cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy quái vật bóng người, là một con cả người tỏa ra năng lượng màu đen gợn sóng hồng da rẻ cương thi. Một điều tra quá khứ tin tức liền xuất hiện, tên gọi, màu máu cương thi đẳng cấp, 23 cấp, ngụy lãnh chúa, HP, 30 vạn, này con cương thi nhìn thấy mọi người sao không có chủ động công kích, mà là đi từ từ đến khoảng cách mọi người hơn 20 mét địa phương. Sau đó đưa tay ra cánh tay chỉ một phương hướng. Đây là ý gì, Hạ Cầm kỳ quái nhìn con này cương thi. Cương thi tựa hồ không thể nói chuyện, nó vẫn như cũ là dùng cánh tay chỉ vào trước phương hướng. Rồi cùng cột mốc đường như thế, đoạn thu sau khi thấy liền nói, nếu hắn không gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không nên công kích. Liền theo hắn chỉ phương hướng đi thôi, mọi người rời đi cương thi hướng về nó chỉ phương tiến về. Phía trước, rất nhanh sẽ đi tới một mảnh nghĩa địa, rừng trúc bốn phương tám hướng đều là giống nhau. Nếu như không có cương thi chỉ đường vẫn đúng là phân biệt không được đến tột cùng ở nơi nào. Lớn vô cùng một mảnh nghĩa địa chu vi có vài lượng đông đảo khô lâu chiến sĩ ở tại chỗ đứng thẳng. Thậm chí có chút khô lâu chiến sĩ trực tiếp nằm trên đất. Trên người đều dài thảo. Xem ra là rất lâu không có ai đã tới. Liền ở mảnh này nghĩa địa phía trước. Một tương tự cung điện to lớn kiến trúc phi thường dễ thấy. Đây chính là mộ huyệt bản thể. 25 cấp tinh anh khô lâu. Đại gia cẩn thận đối phó, đoạn thu hô. Mọi người đến rất nhanh sẽ hấp dẫn lượng lớn khô lâu chú ý. Lần này đối phương không phải hữu hảo, trực tiếp liền cầm vũ khí vọt tới, nếu như mọi người không có giáp máy khả năng thật sự có nguy hiểm. Thế nhưng nơi này tất cả mọi người hầu như đều trên người mặc giáp máy. Hoàn toàn có thể cùng 25 cấp quái vật chống lại. Khô lâu binh một lại một chết đi, ngoại trừ hắc ám tệ không có tuôn ra những vật khác. Liền như vậy mọi người đẩy khô lâu binh công kích đi tới. Rất nhanh sẽ tiến vào này một mảnh nghĩa địa trung tâm ni vốn là cho rằng có thể như vậy an. Toàn tiếp cận cung điện, ai biết một con cả người trắng nõn, cầm trong tay trường kiếm màu bạc khô lâu bỗng nhiên xuất hiện. này con khô lâu tốc độ cực kỳ nhanh. Đoạn Thu nhìn thấy hắn thời điểm cũng đã bắt đầu rồi nỗ lực. Đoạn Thu còn không phản ứng lại đây, khô lâu cũng đã vọt tới thiên hoa trước mặt. Trường kiếm trong tay bay thẳng đến thiên hoa giáp máy đâm tới. Thiên hoa tốc độ vẫn là rất chậm, không có ngăn trở, có điều giáp máy bản thân sức phòng ngự để này con màu trắng khô lâu ăn một thiệt thòi. Người máy hạng nặng sức phòng ngự có thể là phi thường cao. Coi như là Đoạn Thu sử dụng tử huyễn đều không nhất định có thể phá vỡ. Trường kiếm bắn trúng ở giáp máy trên nhất thời liền bị văng ra. Thiên hoa vào lúc này cũng phản ứng lại đây. Trên bả vai năng lượng pháo nhất thời liền hướng về khô lâu phóng ra một viên. Thiên hoa giáp máy nhưng là có cao 4 mét. Năng lượng chạy ở trên cao nhìn xuống trực tiếp một phát bắn trúng. Màu trắng khô lâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thật xa mấy mét. Mà Philomena cùng Mộ Dung Linh khoảng cách thiên hoa gần nhất. Nhìn thấy tình huống này trực tiếp phát động công kích. Các loại skill trực tiếp trúng đích màu trắng khô lâu. Một phen oanh tạc qua đi, màu trắng khô lâu dĩ nhiên không có chuyện gì. Trực tiếp nhảy ra xa mấy chục mét. Vào lúc này mọi người mới có điều tra tin tức, là một con lãnh chúa, tên gọi, kiếm chi khô lâu đẳng cấp, 25 cấp, lãnh chúa, sinh mệnh, không biết này con khô lâu lĩnh chủ hẳn là thích khách. Lần này đánh lén thất bại trực tiếp liền ẩn núp lên. Bởi vì cùng chu vi khô lâu như thế, vì lẽ đó mọi người rất khó khóa chặt. Có điều dựa vào những này khô lâu vũ khí nhưng có thể đem này con khô lâu tìm ra. Mọi người giáp máy đều là có mạnh mẽ tìm tòi công năng. Vì lẽ đó rất dễ dàng ở khô lâu tiếp cận thời điểm khóa chặt. Một bên đi tới vừa cùng phổ thông khô lâu chiến đấu. Quả nhiên kiếm chi khô lâu giấu ở một đám phổ thông khô lâu quần công chính đang đến gần. Chuẩn bị tập hỏa xóa sạch nó, Mộ Dung Linh ở bộ đàm nói rằng. Kiếm chi khô lâu từng điểm tiếp cận. Mắt thấy sắp đến mọi người 10 mét địa phương, Mộ Dung Linh trực tiếp phát động công kích, mọi người skill cũng tiếp theo sử dụng đi ra ngoài, những người khác thì lại bay qua chuẩn bị đem này con khô lâu cho vây quanh lên. Vốn là cái kế hoạch này là rất hoàn mỹ, nhưng là kiếm chi khô lâu so với mọi người tưởng tượng muốn khó đối phó. Một vòng skill công kích qua đi, kiếm chi khô lâu dĩ nhiên đỡ lấy. Phóng thích một tấm chắn chặn lại rồi công kích kế tiếp. Ở mọi người sắp đem nó vi lúc thức dậy chạy mất. Lần này kiếm chi khô lâu chạy rất xa, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta đi tới, Đoạn Thu nói rằng, có thể là Đoạn Thu mấy người dần dần sắp tiếp cận cung điện. Vốn là ẩn giấu kiếm chi khô lâu xuất hiện lần nữa. Lần này sau khi xuất hiện dĩ nhiên không ngừng nó một. Còn có một cái khác màu trắng khô lâu. Hai thích khách khô lâu liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế quấy rầy mọi người. Không cho mọi người tiếp cận cung điện, nhưng là tất cả mọi người ăn mặc giáp máy. Kiếm chi khô lâu mau tới đây thời điểm liền có thể trinh sát đến hầu như mỗi lần đánh lén cũng. Không thể thành công, kiếm chi khô lâu không có tư duy. Không phải vậy sẽ đổi thành phổ thông vũ khí, ở khoảng cách cung điện còn có không tới 1.000 mét địa phương. Mọi người ngừng lại, nguyên nhân là chu vi xuất hiện một đám tinh anh cấp khô lâu. Lít nha lít nhít, tối thiểu có hơn 500 con trở lên. Vì an toàn, Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là để mọi người một bên lùi về sau một bên sử dụng vũ khí tầm xa. Giải quyết, khô lâu số lượng quá nhiều. Nếu như vào lúc này hai con kiếm chi khô lâu còn đánh lén, khả năng thật sự sẽ thành công. Hết chương.